Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Em biết ý anh không phải như vậy. Anh có thể tiếp tục không đáp lại, có thể tiếp tục trầm mặc. Chỉ là hãy để cho em nói đi. Đến một ngày em không thể nói những lời như vậy nữa, có nghĩa là em đã chết tâm rồi. Nhưng kể cả có ngày đó, thì bây giờ em cũng chỉ biết cả tâm hồn em chỉ có duy nhất bóng dáng anh. Cô nói đầy mắt chỉ là một mảnh thản nhiên. Anh quay đầu, tránh tầm mắt cô. Em chỉ cần hát tốt bài hát của em là được rồi. Em nếu là vẫn muốn nói những lời này thì chúng ta hẳn là cũng không cần thiết gặp nhau nữa. Tại sao? Cô không hiểu tại sao một năm này anh lại thay đổi đến chóng mặt như vậy. Tại sao vào thời điểm cô cho rằng đã hoàn thành giấc mộng của anh rồi thì anh lại càng trở nên xa tầm với? Mặc dù biết anh có dãy giụa, có khổ tâm, nhưng cô có thể xác định anh là có tình cảm với cô. Cô hiểu được tâm hồn anh, bọn họ cũng tương tự nhau mà thôi. Rất đơn giản, tôi không thương em. Trong mắt tôi, em chỉ là một món hàng hóa, không giống như người yêu, hoàn toàn không giống một chút nào. Không đếm xỉa đến ánh mắt lã chã trực khóc của cô, anh xoay người rời đi, cắn răng tự nhủ, ác với cô ấy một chút cũng tốt, cô ấy cũng nên biết khống chế tình cảm của mình rồi. Bắt đầu từ khi nào, cô gái nhỏ này đã chiếm cứ hết tâm anh. Tình yêu không biết từ lúc nào đã nảy sinh. Bắt đầu từ lần đầu tiên nhìn thấy cô đã hấp dẫn toàn bộ ánh mắt anh. Anh khát khao cô, giống như hắc ám khát khao ánh mặt trời vậy. Cô có thể sống thẳng thắn mà nghiêm túc, nhiệt tình mà điên cuồng. Còn anh đến cả cười cũng là câu nệ. Cô muốn yêu liền yêu, mà anh đến lời yêu cũng không thể tốt thành lời. Người là thương phẩm trong tay hắn, nên là mãi mãi xinh đẹp rạng rỡ Amanda, một cô công chúa thần bí, chứ không nên là cô gái tiểu tụy vì yêu. Nên tỏa sáng, không nên lâm vào hắc ám tuyệt vọng. Anh lặng lặng một mình, ngây người hồi lâu, cho đến khi ngoài cửa một mảnh tối đen mới bỗng nhiên đứng dậy như tỉnh ngộ điều gì. Muốn cuồng nhiệt thì để cho cô ấy cuồng nhiệt, cho đến khi bị thiêu đốt thành tro bụi chỉ còn lại tuyệt vọng đi. Bởi vì cô trẻ tuổi, cô dũng cảm, mà dũng khí của cô là thứ từ trước đến giờ anh vẫn mong muốn còn không kịp. Một tháng không biết Long ở đâu, từ sau lần trước cãi vã anh lại biến mất. Anh vốn là như vậy, không báo trước mà xuất hiện, rồi lúc muốn rời đi cũng không nói một tiếng. Vậy mà hiện thực, bằng trực giác, cô biết anh càng ngày càng cách xa cô. Cô vô ý thức mà nhả ra một miếng khói, rồi lại ngẩn người, nhìn đám khói như sương mù trước mặt chậm rãi tan đi mất. Đôi môi đỏ chót, cánh tay ưu nhã đang kẹp lấy điếu thuốc, tựa nhẹ trên bàn trang điểm. Bên trong phòng yên tĩnh, chỉ có khói mù nơi đây lướt nhẹ. Rồi bỗng nhiên có một người không tiếng động, tiến vào phòng nghỉ. Tách, một tiếng bấm máy ảnh vang lên, kèm theo là đèn flash nháy lên. Cô mở to hai mắt, quay đầu thì thấy đại diện Kiệt Sinh cười he he mang theo một người đàn ông trẻ tuổi tiến vào. Đây là nhiếp ảnh gia Chadi, còn người này không cần giới thiệu chắc cậu cũng biết là Amanda. Amanda mỉm cười, gật đầu nhìn anh ta. Chào anh. Hắn ta đánh giá cô từ trên xuống dưới, một cách nhạy bén. Cô nhướng mày, nghênh đón ánh mắt anh ta với đôi mắt thẳng thắn mà không khiến người ta ghét bỏ. Kiệt Sinh nói tiếp. Amanda, cậu ta là người phụ trách bộ ảnh hàng ngày của em. Ảnh hàng ngày, còn có chuyện này nữa sao? Trong đầu trống rỗng, thế nào cũng nghĩ không ra lần trước là như thế nào quyết định việc này. Những ngày gần đây cô sống rất hỗn loạn, như là con búp bê được người khác định đoạt. Cô phối hợp nói, nhanh như vậy phải chụp sao? Không phải nói là đi nước ngoài, sao nhanh vậy? Vốn là đi châu Âu chụp, nhưng mà... Kiệt Sinh chần chờ nói. Bộ dáng kia một chút cũng không có sinh mệnh sức sống, so với chủ một con búp bê cũng không có gì khác nhau. Cha đi tiếp lời, không cần đi châu Âu, tôi là muốn chụp con người chân thật của cô. Vậy anh tính chụp thế nào? Tôi sẽ ở bên cạnh đi theo cô, rồi sẽ chọn góc độ, cô chỉ cần coi như tôi không tồn tại là được rồi. Anh đang nói anh sẽ theo dõi tôi sao? Như paparazzi? Cô không nhịn được mà cười hỏi. Cha đi nghe vậy cười ha hả, căn bản là vẫn có khác biệt. Ồ, có gì khác nhau? Tôi so với côn trùng to hơn rất nhiều, hơn nữa ăn cũng nhiều hơn nó. Hắn ta nghiêm trang nói. Amanda cười, mấy ngày nay khó có khi được buông lỏng mà cười sảng khoái như vậy. Còn có, con sâu này thỉnh thoảng sẽ đột nhiên yêu cầu cô làm một vài động tác, cô phải phối hợp một chút nhé. Nghe đến đó giống như một con côn trùng có hại. Hắn ta lại nở một nụ cười mê người. Tin tưởng tôi, thân ái, tôi tuyệt đối sẽ là một con sâu có ích. Cô cũng hơi nâng cằm lên, có vẻ hài hước mà nghịch ngợm đáp trả lại. Tốt, vậy tôi cũng mỏi mắt chờ mong thôi, trùng trùng tiên sinh. Đừng động, hắn hô to một tiếng, nhanh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net